Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, dì Dương về nhà thật sớm. Sở Thấm bắt đầu tập trung vào công việc, thường trao đổi tin tức với Trương Phi Yến. Thời gian này trời vẫn không mưa, cho nên việc gánh nước tưới nước trở thành công việc phải làm hàng ngày. May mà thôn Cao Thụ có đào một cái mương, lúc gánh nước cũng tiện hơn trước đây rất nhiều. Trước đây, bình thường sẽ gánh nước từ một khe suối nhỏ ở trong thôn, bây giờ đã có thêm những con mương kéo dài khắp nơi. Lúc này người dân trong thôn mới thật sự cảm nhận được kênh mương rốt cuộc đã mang lại cho họ lợi ích lớn như thế nào. Có thể nói trong khoảng thời gian khô hạn trong năm, kênh mương gần như đã cứu mạng cả thôn bọn họ. Bởi vì lượng nước ở khe suối nhỏ đã hạ thấp tới mức nghiêm trọng, hoàn toàn không đủ cho cả thôn tưới hoa màu. Lúc này có kênh mương thay thế, nước từ đầu nguồn không ngừng chảy vào kênh mương trong thôn Cao Thụ, vì thế mà lượng nước cũng coi như là đủ cho bọn họ sử dụng. Mỗi ngày Sở Thấm đều gánh 20 gánh nước mới xong, đây là còn chưa tính đến gánh nước trong nhà cô. Cô phụ trách tưới cải dầu phát triển không tồi, nhìn cũng không khác so với năm ngoái năm kia là mấy. Lúc này, mặt trời cũng dần dần lên cao, Sở Thấm ra khỏi khu ruộng trồng cải dầu, chuẩn bị đến thửa ruộng trồng khoai lang. Phía xa xa đã thấy có người đạp xe đạp, một trước một sau ra khỏi con đường nhỏ. Con đường này tương đối vắng vẻ, có người đi xe đạp qua, nên Sở Thấm cũng lưu tâm một chút. Người đi đầu là đội trưởng Hàn, Sở Thấm dễ dàng nhận ra được. Người đạp xe theo sau đội trưởng Hàn là một cô gái, thị lực của Sở Thấm rất tốt, vừa liếc qua đã nhìn thấy được khuôn mặt của người phụ nữ. Là một người phụ nữ còn rất trẻ, nhưng cô không quen biết. Sở Thấm, tưới nước xong chưa? Đội trưởng Hàn lúc đạp xe ngang qua Sở Thấm hỏi một câu. Rồi hòa nhã nói, hôm nay cô gánh nước có mệt không? Chỉ là dù có khổ có mệt thế nào đi chăng nữa cũng phải phát huy tinh thần kiên cường bất khuất chịu thương chịu khó của thôn chúng ta. Đương nhiên là gánh xong rồi. Sở Thấm tò mò nhìn ông ấy. Đã đến giờ này rồi, sao lại chưa tưới xong được? Mà chờ đã, đội trưởng, không phải ông lại bị bệnh đấy chứ? Nói ra mấy lời kỳ lạ thế để làm gì? Tôi phải đến ruộng khoai lang đây. Đội trưởng Hàn, được rồi, cô đi đi. Đứa bé ngô nghếch này cũng không biết phối hợp với ông ấy một chút. Bình thường rõ ràng thông minh nhanh nhẹn lắm mà. Sở Thấm gật gật đầu, không nhịn được mà đưa mắt qua nhìn người phụ nữ đang ở bên cạnh ông ấy. Lúc đang định đi, bỗng nhiên đội trưởng Hàn lại lên tiếng. Đúng rồi, vị này là bí thư mới đến của công xã chúng ta. Hôm nay cô ấy tới để thăm hỏi đại đội của chúng ta. Sau đó, ông ấy chỉ tay vào Sở Thấm đang xoay người lại, nói với bí thư mới đến Tần Văn Quân. Cô ấy tên là Sở Thấm, là chiến sĩ thi đua gương mẫu của thành phố chúng ta. Đã từng lên báo, bình thường cô ấy sống một mình, rất chăm chỉ làm việc. Sở Thấm ngạc nhiên, thế mà vị này lại là bí thư mới đến. Thái độ của cô lập tức thành thật hơn hẳn, trong lòng còn nghĩ bí thư mới này cũng thật là cần cù. Mới vừa nhậm chức đã tới đại đội để thăm hỏi. Tần Văn Quân mỉm cười, nhìn Sở Thấm, cô gái nhỏ này, chắc tuổi cũng không lớn đâu nhỉ. Sở Thấm nói, tôi sắp 21 rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thể hiện ra một khuôn mặt ngoan ngoãn, nhưng lại lẩm bẩm trong lòng, nhìn cô cũng đâu tính là lớn đâu, sao lại gọi tôi là cô gái nhỏ chứ. Tần Văn Quân nhìn qua cũng chỉ mới 26-27. Quả thật nhìn rất trẻ. Mới ở độ tuổi này mà đã trở thành bí thư ở công xã, Sở Thấm không khỏi suy đoán rằng trình độ học vấn và gia cảnh của cô bí thư mới đến này không hề tầm thường. Cô ngạc nhiên, Tần Văn Quân cũng vô cùng sửng sốt. Sở Thấm nhìn thấy rất rõ ràng, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt tròn tròn trứng ngỗng, mái tóc dài mượt mà, đôi mắt lấp lánh, bờ môi hồng hào, là một người rất khỏe mạnh. Tần Văn Quân gật đầu, quan sát cô thêm một lúc rồi bỗng nhiên nói. Cô còn rất cao nữa. Sở Thấm ngẩn người, rồi lại gật đầu. Lúc cô mới tới thì cao 1m62, đây là chiều cao của nguyên chủ. Nhưng lúc đó cô mới 18 tuổi, còn chưa đến tuổi dậy thì hoàn toàn. Sở Thấm thường xuyên ăn thịt uống sữa, sau này có điều kiện thì mỗi ngày đều ăn trứng gà. Có lúc cô cảm nhận được cơn đau nhức rõ ràng ở chân mình, phải uống nhiều sữa bò mới tốt lên được một chút. Mãi đến cuối năm 57, Sở Thấm mới nhận ra, mình đã cao lên rất nhiều, ngay cả quần và tay áo cũng ngắn mất một đoạn. Cao lên bao nhiêu đây? Cho đến nay, cô từ 1m62 cao lên 1m66. Trời đất, làm Sở Thấm suýt chút nữa ngạc nhiên đến ngẩn người. Có ai đã qua 18 tuổi còn có thể cao lên 4cm? Cô cảm thấy rất không bình thường. Nhưng sau khi cảm thấy bản thân không bình thường xong thì lại cảm thấy vui mừng. Đi kèm với sự vui mừng chính là nỗi buồn phiền. Ôi, phải thay đổi quần áo rồi. Tay áo và quần phải tốn thêm chút vải nữa mới vừa. Cả chăn cũng phải dài thêm. Bởi vì tiết kiệm vải vóc và bông vải, có rất nhiều nhà khi may chăn đều dựa vào chiều cao của mình mà làm. Cách chương.